Chương 524 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại đến phiên ta. Không phải Long Phi không trợ giúp, mà là thời gian chưa tới, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi tâm bên trong vui vẻ, ê nhiệm vụ phát động rồi. Ken. Chúc mừng player Long Phi phát động cứu dược cốc thánh nữ nhiệm vụ. Nhiệm vụ đẳng cấp, A cấp. Nhiệm vụ khen thưởng, 8 vạn EXP, 500 điểm tiên lực, 1000 điểm tích phân, phong linh đan một viên. Là, vâng, đúng, không tiếp thu. Tiếp thu. Long Phi tâm bên trong lập tức tiếp thu, sau đó đối cô gái nói, kể cái gì đều đáp ứng ta sao? Cô gái nói, kể chỉ cần ngươi cứu ta, cái gì đều đáp ứng ngươi. Nếu nói như vậy, Long Phi một tay liền như nê thu như thế luồn vào nữ tử trong lòng, một trận trảo A, nắm A, tìm A. Các loại sướng rồi một cái, cuối cùng tìm tới một bình sứ nhỏ, nói, ê là, vâng. Đúng, cái này đang dược sao? Nữ tử gò má đỏ bừng, gật gật đầu, nói, y ừm. Long Phi nói, ta đụng tới cái này tiểu đan thuốc sẽ không tu vi bị phong bế chứ? Cô gái nói, e sẽ không, đây là chuyên môn cho một gia nhân luyện chế, bọn họ thể chất chút một, chỉ đối với bọn họ hắn tác dụng. Kỳ thực cũng là bởi vì loại này đang dược nghiên cứu ra đến, để một gia trên dưới ăn ngủ không yên, dược cốc lực lượng chính là cường ở nơi này. Loại này đang dược một khi lưu lạc đi ra ngoài, vậy hắn một gia đều sẽ bị trở thành người người cũng có thể nghiền ép đồ bỏ đi gia tộc. Long Phi khóe miệng một phát, đem nàng tựa ở trên thân cây, cười nói, kẻ báo đáp gì gì đó coi như xong, đến lúc đó tìm người mang ta đi thần đế học viện là được rồi. Hắn cần một cái hướng đạo, không phải vậy hắn thật không biết muốn lạc đường tới khi nào. Về phần nữ tử câu kia cái gì đều đáp ứng ngươi tràn ngập hấp dẫn, xác thực để nhân tâm động. Thế nhưng Long Phi cũng không phải loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền đi bất động đường người, nữ tử hơi sững sờ, nàng còn tưởng rằng Long Phi sẽ đưa ra loại kia yêu cầu đây, hơn nữa tay của hắn tại trong lồng ngực của mình một trận loạn trảo thời điểm, nàng càng thêm khẳng định Long Phi sẽ khai ra như thế điều kiện bây. Giờ nghe, nàng chấn động trong lòng, bất quá. Nàng tâm cũng lãnh băng băng nói, ở ngươi có thể sống thêm mấy ngày. Tất cả mọi người người đều biết dược cốc ra một vị kinh thế kỳ tài, luyện đan thiên tài nhưng là không có ai biết. Nàng luyện đan dược đều là độc đan mới là nàng chân chính lợi hại địa phương, ê một quần phế vật. Một phong hừ lạnh một tiếng, nói, ê mười mấy người dài như vậy thời gian liền một cái tiểu nha hoàng đều đánh không lại, thật không biết một gia nuôi các ngươi nhiều năm như vậy dùng làm gì. Mặc dù không có thương tổn được tiểu anh, thế nhưng nàng đã kiệt sức cũng ngay vào lúc này, một phong thân ảnh rộng mở biến mất y veo. Như điện chớp, một phong song quyền hơi động, trên nắm đấm mang theo một luồng mục nát lực lượng. Đánh vào tiểu anh bụng y âm. Đánh lén, tiểu anh căn bản không có nghĩ đến đường đường một gia trưởng lão hội như thế đê tiện. EPHOC, thân thể một lõm, phun ra một ngụm máu tươi, cũng trực tiếp bay ra ngoài, va chạm một khỏa trên cây to, y âm. Tiểu anh sắc mặt thương bạch chí cực, nhìn chằm chằm một phong đạo, ê đê tiện. Hừ. Một phong hừ lạnh một tiếng, nói, nghe cái gì gọi là đê tiện. Đây là người yếu dùng để che giấu mình yếu mượn cớ mà thôi. Trong khi nói chuyện, một phong chậm rãi đi lên trước, đi tới tiểu anh trước mặt, cười lạnh lạnh nói, hiện tại có thể cùng ta nói các ngươi nhà tiểu thư ở nơi nào chứ? Ta nhổ vào. Tiểu anh bị trọng thương, nhưng là nàng tính tình nóng nảy không có yếu bớt nửa phần, nói, để ta biết giả bất sẽ nói cho ngươi biết. Một phong bị phun gương mặt huyết thủy, hai mắt giận dữ, lập tức đại thanh đạo, ở ngươi muốn chết. Chưởng hơi động lòng, dưới lòng bàn tay một đạo tiên lực thả ra ngoài, tiên lực khuếch tán, hắn dưới chân thảo một tất cả đều cấp tốc khô héo héo tàn. Đây là một gia đều có cu chi lực lượng, chỉ là nhất phẩm tiên căn liền dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Lại cho ngươi tốt nhất một cơ hội, cho ta nói. Một phong trong tay cu chi lực lượng tại mơ hồ mà động, không ngừng bức tiếng tiểu anh. Tiểu anh như trước cường thế nói, ở ngươi có gan sẽ giết ta, gọi ta bán đi tiểu thư. Nằm mơ đi. Một phong hai mắt lạnh lẽo, nói, ê không nói đúng không? Hắc hắc. Ngươi đã cho ta không tìm được sao? Nàng liền ở phụ cận đây, ta có thể nghe thấy được trên người nàng tản mát ra hương khí, đây chính là này trong truyền thuyết đích linh thảo tiên căn chứ. Ha ha ha, ngươi liền đi chết đi cho ta. Một bìa một chưởng đánh xuống, cũng vừa lúc đó Long Phi rơi xuống, nói, ê một cái đại nam nhân bắt nạt một cái tiểu cô nương, như vậy không tốt đâu, tuy rằng ngực của nàng khá lớn. Tính khí táo bạo, lại thích đùa nghịch lưu manh, nhưng là còn chưa tới phi ngươi bắt nạt chứ. Một phong đột nhiên ngừng lại, khóe mắt một phát, e lại tới một cái chịu chết. Thân ảnh hơi động, một bước nhằm phía Long Phi, trong nháy mắt rơi vào Long Phi bên người. Kẻ ngươi thích hoang ra mặt đúng không? Vậy trước tiên đi chết. Một chưởng oanh đến, mạnh mẽ uy áp khí tức ép áp đến, bất quá. Một phong tu vi tạo thành uy áp còn chưa đủ để nghiền ép Long Phi, bởi vì Long Phi thức hải so với trước đây phát triển gấp 3, phát động cảnh giới cách biệt quá lớn, nếu không thì, uy áp căn bản nghiền ép không tới hắn. Long Phi không lùi, tay phải vồ một cái, đồ long đao rơi ở trong tay, giận dữ, gây trọng lực đao. Đại viên mãn lực lượng. Chém. Một đao oanh kích đi xuống, một bìa một chưởng ngăn lại đi, oanh. Long Phi lui nhanh, sắc mặt thương bạch, dưới ngực bị chấn động huyết khí quay cuồng, kẻ thật mạnh lực lượng. Một phong cũng bi vi lui lại mấy bước, mỗi một bước đều là một cái rất sâu cước ấn, kẻ này loại lực lượng. Trọng lực. Hừ. Có chút thú vị. Bất quá. Một chưởng này, ta ngươi nhất định phải mệnh. Một phong mi tâm chìm xuống, bị một cái vào tiên ngũ phẩm Long Phi bức lùi lại mấy bước. Này đối với hắn mà nói tựu như cùng sỉ nhục lớn lao, một bìa một tay giáng vào một viên tham gia thiên đại trên cây, loạt xoạt kẻ tham gia thiên đại cây nhanh chóng khô héo, mạnh mẽ lực lượng không ngừng bị một phong hút vào trong lòng bàn tay, chưởng hơi động lòng ê vù. Một phong lực lượng, tốc độ, tất cả đều tăng lên, song chưởng tề oanh, không cho Long Phi mặc cho gì phản ứng thời gian, kỳ ầm. Quá nhanh rồi, Long Phi căn bản không phản ứng kịp, đây là cảnh giới chênh lệch, bất quá, từ hắn xuất hiện một khắc đó hắn liền làm tốt tất cả chuẩn bị. Lực lượng bảo vệ tâm thần, mạnh mẽ thừa nhận lấy một chưởng này, toàn thân phát nứt, cự đại một thuộc tính lực lượng ở trong cơ thể hắn phát sinh, như là đem một viên đại thụ sen vào trong cơ thể hắn như thế, vô cùng khó chịu, THOC, Long Phi phun ra một ngụm máu tươi. Một phong đắc ý cười nói, ghê tiểu phế vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn anh hùng cứu. Mỹ nhân, muốn chết gần như. Long Phi tòng hoài lý đào xuất một viên đan dược, nói, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bạo tiên đan uy lực. Bạo tiên đan. Một phong sắc mặt căng thẳng, chu vi hơn 10 tên sát thủ sắc mặt cũng là căng thẳng, liền ngay cả tiểu anh sắc mặt cũng đều căng thẳng, bạo tiên đan rất trâu bò sao, Long Phi chẳng qua là thuận miệng nói, bởi vì cái này danh tự bá khí một điểm, Long Phi ngược lại xuất một viên đan dược liền yếu phục đi xuống, cũng vào lúc này, một bìa một động, tốc độ nhanh như thiểm điện, đoạt lấy Long Phi trong tay bạo tiên đan hưng phấn nở nụ cười, hề ha ha ha. Bạo tiên đan là của ta. Hắn tại hắn đoạt cướp tới sau. Tám tám Long Phi âm trầm nở nụ cười, nhặt lên trên đất đồ long đao, nói, ê là, vâng, đúng, sao? Hắc hắc y vừa nãy là ngươi ra chiêu. Hiện tại đến phiên ta. Số từ, 1853.